Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 84 Linh thú núi non săn thú 1. Quả nhiên là người xui xẻo, thời điểm sự tình gì đều tụ ở một khối. Ninh An càng nghĩ càng vô ngữ. Thế cho nên trong không gian mặt Tiêu Yểm đều đi theo hết chỗ nói rồi lên. Mà Ninh An không biết, này một chuyến linh thú núi non hành trình, sẽ cho nàng mang đến biến hóa nghiêng trời lệch đất. Liền ở Ninh An một mình tưởng sự tình thời điểm, Lạc Ảnh thanh âm vang lên. Ninh An, nếu ngươi bái công tử vi sư, lúc này đây săn thú, ngươi không cần tham gia, không cần tham gia. Ninh An cười cười, linh thú núi non linh thú đông đảo, lại cũng có vô số kỳ ngộ. Từ trong trí nhớ mặt biết được, thế giới này có một loại tinh thạch, mà những cái đó tinh thạch bên trong ngưng tụ thiên địa linh khí. Nhưng cung tu luyện giả tu luyện, mà tinh thạch nhan sắc chia làm xích tranh hoàng lục thanh lam tử này đó tinh thạch. Phẩm chất kém cỏi nhất tinh thạch một khắc đều có thể bán được 5 vạn đồng vàng. Có thể nghĩ, kia tinh thạch có bao nhiêu đáng giá, mà nàng hiện tại nhất thiếu chính là tinh thạch, đổi mà nói chi. Chính là tiền, không cần, ta sẽ tham gia, Ninh An tự hỏi xong lúc sau. Nói đơn giản một câu, loại chuyện này, không tham gia nhiều không hảo chơi a. Ngoặc kép, Lạc Ảnh giật giật khóe miệng, vốn đang muốn nói gì, nhưng là đến cuối cùng cái gì cũng chưa nói. Bách Lý Diệu Thiên nhưng thật ra thở dài nhẹ nhõm một hơi. Diệp Ninh An người này quá cuồng ngạo, cư nhiên cự tuyệt trở thành Tiêu Lương Sinh đồ đệ. Cứ như vậy, nàng còn có cái gì tư bản có thể chống cự chính mình uy hiếp? Nghĩ đến đây, Bách Lý Diệu Thiên từ vừa rồi liền bản mặt chợt tùng hoãn xuống dưới. Khóe miệng còn mang theo một chút ý cười. Này trước sau đánh sâu vào quá lớn, Diệp Trấn sắc mặt là thay đổi lại biến. Cuối cùng lại chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Cứ việc hắn rất muốn Ninh An trở thành thiên hạ đệ nhất công tử đồ đệ. Nhưng là loại chuyện này hắn cũng không làm chủ được, chỉ là cái này nữ nhi quá ngốc, trận này ô long như vậy xong việc, Lạc Ảnh mang theo thất vọng rời đi, mà bởi vì 5 ngày sau săn thú ngày, Bách Lý Diệu Thiên không thể không buông bước bách, cũng đến nỗi Ninh An có tùng một hơi thời gian, lại nói mặt khác một bên, đào hoa khai đến lóa mắt, Tiêu Lương Sinh một mình một người đứng ở một viên dưới cây hoa đào. Không biết suy nghĩ cái gì, Lạc Ảnh xuất hiện thời điểm, nhìn đến chính là cái dạng này, than thở khí, đi đến chính mình chủ nhân bên người. Lạc Ảnh có chút khó hiểu hỏi, chủ nhân, Ninh An đã cự tuyệt, vì cái gì còn muốn cho ta âm thầm bảo hộ nàng? Đối với điểm này, Lạc Ảnh có chút khó hiểu, 5 ngày trước hắn đem chuyện này nói cho công tử thời điểm. Công tử chỉ là nói đơn giản một câu bảo hộ nàng. Cái khác cái gì cũng chưa nói, này không giống như là công tử tác phong, nàng không thể chết được. Tiêu Lương Sinh ngước mắt nhìn Ninh An liếc mắt một cái. Đạm mạc nói, cái khác sự tình ngươi không cần quan tâm, duy độc điểm này, mặc kệ trả giá bao lớn đại giới, nhất định phải bảo đảm nàng bình an, hắn đang đợi. Ở kia một ngày đã đến, mà ở kia một ngày đã đến phía trước. Nàng tuyệt đối không thể có nửa điểm sự tình. Lạc Ảnh nghe vậy, trong lòng nghi hoặc gia tăng, lại không thật nhiều hỏi, mà là gật gật đầu tỏ vẻ hắn đã biết. 5 ngày thời gian thực mau liền đi qua. Ngày này, đế quốc thế gia đệ tử bên trong, phàm là mãn 16 tuổi, đều tham gia săn thú. Đoàn người mênh mông cuồn cuộn hướng tới linh thú núi non mà đi. Bởi vì linh thú núi non tọa lạc với Bách Lý đế quốc phía đông nam hướng. Cho nên đi nơi nào yêu cầu 10 ngày thời gian, bởi vậy các gia tộc đều phái ra chính mình phi hành thú. Vì chính là sớm một chút tới, Ninh An từ trong không gian mặt triệu hồi ra Tiêu Yểm. Ở không người dưới tình huống, Tiêu Yểm mang theo Ninh An hóa thành một đạo lưu quang hướng tới linh thú núi non mà đi. Hết chương.